Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vâng, thưa các bạn, tình yêu thật đa sắc màu. Có những đôi đũa lệch đến ngỡ ngàng, nhưng vẫn song sánh hạnh phúc bên nhau. Liệu sự khác biệt tuổi tác có thực sự quan trọng trong tình yêu? Và câu trả lời thực sự phụ thuộc vào nền tảng của mối quan hệ. Sự chênh lệch tuổi tác không là vấn đề nếu cả hai người đã xác định nghiêm túc trước khi yêu. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ được xây dựng bằng tình yêu chân thành thông qua thời gian gắn kết bền chặt, thì tuổi tác chỉ là một con số. Vậy hà cớ gì mà mình lại để lạc mất nhau vì những lời trêu đùa ác ý của người đời? Vâng, và đó chính là thông điệp trong câu chuyện mà anh Lê sẽ gửi tới quý vị ngay sau đây. Các bạn hãy cùng đón nghe và cảm nhận nhé. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn khi nghe chuyện. Hey, cậu xem chuyện hot này trên diễn đàn đi. Chuyện hot gì vậy? Nữ sinh bên cạnh kích động một trận, vừa nhìn thấy mấy tin đồn này liền cảm thấy vô cùng hứng thú. Có một nữ sinh ở trường chúng ta bị ngất xỉu trong căn tin. Sau đó, một nhóm người vây quanh. Cuối cùng một cậu đẹp trai đã làm anh hùng cứu mỹ nhân, trực tiếp bế kiểu công chúa đi đến phòng y tế của trường. Có ảnh chụp không? Cho tớ xem một chút. Ảnh bị làm mờ rồi, nhưng dáng người trông rất đẹp. Liên Trầm kéo thấp vành nón, làm như lơ đãng lướt đi qua hai nữ sinh đang tám chuyện về tin đồn. Cậu xem, dáng người của nữ sinh trong ảnh chụp không khác với cô ấy lắm. Nghe được lời này, Liên Trầm càng bước nhanh hơn, nhưng lại sợ lộ vẻ cố tình nên cô cố gắng hơi thẳng người. Mở cửa phòng ngủ, Liên Trầm bò lên giường, trong lòng lẩm bẩm một hồi. Sao chuyện tốt không bao giờ ra khỏi cửa, còn chuyện xấu thì chuyển đi ngàn dặm. Không phải cô đang đọc tiểu thuyết sao? Sau đó thì ngất xỉu. Liên Trầm lấy điện thoại di động ra, mở diễn đàn trường nhìn lướt nhanh, trong đó có một bình luận khiến cô chú ý. Tiểu Manh đáng yêu. Lúc ấy, tôi ở ngay bên cạnh, sắc mặt của chị gái kia thật sự rất tái nhợt. Sau khi chị ấy ngất xỉu thì tôi và bạn cùng phòng đi qua đỡ. Chị ấy đã hoàn toàn mất ý thức, sau đó có rất nhiều người vây quanh. Mấy cậu con trai đều muốn đưa chị ấy đi bệnh viện. Cuối cùng, có một cậu tự nói là biết chị gái nên bế chị ấy đi bệnh viện. Tôi và bạn cùng phòng không yên tâm lắm nên lặng lẽ đi theo. Nhìn thấy cậu ấy đi vào trong phòng y tế của trường, bọn tôi mới rời khỏi. Nhưng tôi cảm thấy mọi người thảo luận quá nhiều về chuyện này, như vậy sẽ mang đến phiền phức cho chị gái đó. Liên Trầm không khỏi cảm động trước lời nói của người bạn trên mạng này. Đúng là cô cũng không muốn làm lớn chuyện lên, cô sợ bị quá nhiều người biết đến. Liên Trầm tìm được quản lý của diễn đàn, muốn nhờ anh ấy liên hệ với người đăng bài viết này, hỏi xem có thể xóa bài viết này không. Chờ anh ấy đồng ý rồi cô mới yên lòng. Hôm qua, Liên Trầm nhảy vào một hố tiểu thuyết. Muốn bỏ mấy lần mà không thành công. Gần 350.000 chữ, cô cứ thế đọc từ 4 giờ chiều đến 4 giờ sáng. Khoảnh khắc buông điện thoại di động ra, Liên Trầm nhịn không được oán giận trong lòng. Sớm biết kết cục như thế này, có đánh chết, cô cũng sẽ không chịu đựng đến bây giờ. Đáng thương ngày mai phải vác đôi mắt thâm quầng đi gặp người khác. Liên Trầm yếu ớt than phiền mấy câu. Cuối cùng, không thể chống lại đôi mắt mỏi mệt, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Khó ăn quá. Liên Trầm vừa cố gắng tìm món ăn có thể ăn được ở trên bàn, vừa thở dài trong lòng. Thế nhưng, cô làm sao cũng không muốn ăn, có lẽ do thức đêm, cả người không có tinh thần sức lực, chẳng có hứng thú. Hửm. Bên cạnh xuất hiện mấy người, không đúng là mấy bạn nhỏ. Liên Trầm ngẩng đầu nhìn xung quanh bốn phía, chẳng trách cô vừa đi vào đã thấy căn tin náo nhiệt và nhiều người như vậy. Ai cũng mang theo bản vẽ, chắc là các thí sinh tới dự thi trường nghệ thuật của họ. Cô không khỏi phỉ báng đôi mắt của mình. Vừa rồi sao không để ý đến? Liên Trầm đảo mắt nhìn mấy bạn học sinh ở phía sau đang trêu ẩn tù tì, hình như là quyết định ai thua phải đi mượn thẻ sinh viên. Học sinh cấp 3 bây giờ đều đáng yêu như vậy sao? Liên Trầm đầy hứng thú ngó xem đã quay đầu lại. Cô yên lặng ăn một muỗng cơm. Vô vị, cô lại rất tò mò với kết quả của bọn họ. Vì vậy, cô tiếp tục quay đầu nhìn. Kết quả là bọn họ vẫn đang kéo búa bao. Cô nhìn thêm mấy lần, một bạn học sinh nam tinh mắt phát hiện ánh mắt của Liên Trầm. Bất ngờ đối mặt, Liên Trầm tựa như bị bỏ bùa, rụt lại lặng lẽ quay đầu đi. Thức đêm không tốt, cho dù ngủ bù đến 11 giờ vẫn là dáng vẻ ma quỷ. Có lẽ cô đã dọa đến người ta, nhưng mà ngoại hình của cậu nam sinh vừa rồi thật đẹp. Dường như thức ăn cũng trở nên ngon hơn. Cái miệng nhỏ của Liên Trầm nhai nhai rồi nuốt xuống bụng. Cuối cùng đã ăn xong bữa cơm không ngon. Lúc này dạ dày cô hơi đau. Trong lòng Liên Trầm như nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên bờ vai trầm xuống. Cô bị dọa đến mức sắc mặt trắng bạch, chắc là bị người ta vỗ một cái. Chị ơi, chị ơi! cho đến khi một âm thanh dễ nghe truyền vào lỗ tai, cô mới quay đầu lại nhìn đối phương. À, là cậu nam sinh đẹp trai đó. Lỗ tai cậu hơi ửng đỏ, có vẻ hơi ngượng ngùng. Liên Trầm nheo mắt nhìn cậu cười cười. Chị ơi, em có thể mượn. Biết ý định của cậu, cô không chờ cậu nói xong đã đưa thẻ sinh viên. Cậu chàng ngây ngô đưa tay nhận thẻ sinh viên, sờ sờ cái gáy để lộ hàng răng trắng đều. Cảm ơn chị, cảm ơn. Chỉ chốc lát sau, cậu nam sinh đã mang thẻ đến, lại dùng Alipay chuyển khoản trả tiền cơm. Liên Trầm để ý tới, không chỉ lỗ tai của cậu đỏ mà mặt cũng đỏ nữa, hình như còn xấu hổ hơn cô. Chờ cậu đi rồi, Liên Trầm mới vỗ ngực. Vốn không nghĩ cậu sẽ tìm mượn thẻ sinh viên, cô thực ra cũng rất khẩn trương. Trước kia, chưa tiếp xúc gần gũi với con trai, hơn nữa, dáng vẻ bây giờ của bản thân chắc là giống như cấu trúc nên hơi mất mặt. Liên Trầm ăn thêm vài muỗng cơm nữa, thật sự không muốn ăn nhưng lại rất đói bụng. Cô tính chút nữa đi mua đồ ăn ngon để bồi bổ, vì vậy cô chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa đứng dậy, cô đã cảm thấy trời đất quay cuồng, một trận đau đớn, sau đó thì mất đi chi giác. Liên Trầm mơ màng mở mắt ra, hình như đầu bên trái hơi đau. Ôi! Cô vô thức kêu đau, ý thức bộ não vẫn chưa quay trở lại, thì một giọng nói vui mừng đã lọt vào tai. Chị tỉnh rồi. Giọng nói này có mấy phần quen thuộc. Liên Trầm mở to mắt ra, thì nhìn thấy một cậu nam sinh đang chống hai tay ở bên cạnh mình. Cậu khom lưng nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Đầu óc cô trống rỗng vài giây, cho đến lúc đối phương quơ tay trước mặt cô mới biết người trước mặt là ai. À, là cậu, tôi bị sao vậy? Liên Trầm cảm thấy nghi ngờ, muốn đưa tay trái sờ chỗ đau ở bên trái đầu. Cô chỉ mới giơ tay trái được một nửa thì thấy đau, sau đó lại cảm giác tay trái của mình bị người ta túm lấy, để xuống chăn rồi buông tay cô ra. Tay trái đang truyền dịch, không thể cử động. Cậu giải thích, sau đó đứng thẳng dậy, lỗ tai hơi ửng đỏ. Ờ, tôi đang ở phòng y tế của trường hả? Là cậu đưa tôi tới sao? Cô hơi mở mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, cổ tay bị cậu nắm hơi nóng. Vừa nãy, chị ngất xỉu ở canteen, sau đó bị đụng vào đầu. Vậy nên em đưa chị tới phòng y tế của trường. Cậu nói xong, cúi đầu xuống giống như có chút xấu hổ. Chốc lát, cậu lại ngẩng đầu lên. Nhưng chị yên tâm, bác sĩ nói chỉ là tụt huyết áp, bên trái đầu cũng không có vấn đề gì, chỉ hơi sưng, uống thuốc 2 ngày sẽ khỏe. Cậu nhìn cô nói một hơi, vốn chỉ có chút khẩn trương, nhưng thấy cô đang nhìn thẳng mình nên cậu có vẻ mất tự nhiên. Rõ ràng là mùa đông lạnh lẽo, vậy mà cậu cảm thấy căn phòng này giống như cái lò cực nóng. Liên Trầm cũng ý thức được ánh mắt của mình, cô lập tức thu lại, sau đó giả bộ trấn định nói. Cậu ngồi đi. À, được. Cậu gật đầu, ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Ngày hôm nay, rất cảm ơn cậu, đàn em. Liên Trầm không biết xưng hô với cậu như thế nào, dứt khoát gọi người ta là đàn em. Không cần khách sáo. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt Liên Trầm, thật ra là không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Liên Trầm chưa có kinh nghiệm ở một mình với con trai. Hai người cứ ngồi buồn tẻ như vậy hồi lâu, không khí ngưng tụ thành bầu không khí xấu hổ. Liên Trầm sợ trì hoãn thời gian của người ta, dù sao lớp 12 mà. Cô đang suy nghĩ tìm từ thế nào, kết quả bụng phát ra tiếng ủng ục không biết điều, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Nhưng Liên Trầm lại cảm thấy xấu hổ hơn, đồng thời lúc này cô nghe thấy tiếng ảo não của cậu nam sinh bên cạnh. Hay ra, sao em lại quên mất, em có mua một phần cháo thịt nạc, chị ăn một chút đi. Nói xong, cậu giúp cô mở hộp cháo, sau khi mở mới phát hiện hình như cô không thể tự mình ăn được, vì vậy hai tay cậu bưng cháo không biết để ở đâu. Liên Trầm ý thức được điều này, khẽ liếc mắt nhìn cậu, sau đó nói. Không sao đâu, cậu để trên cái bàn bên phải này là tôi ăn được. Cậu làm theo lời cô. Cái bàn bên phải hơi thấp, Liên Trầm ăn vài muỗng thấy hơi bất tiện, vì thế định không ăn nữa. Nhưng cậu nam sinh lập tức đến gần, bưng hộp cháo lên, đưa đến trước mặt cô. Chị ăn thêm chút đi, nếu không thì dạ dày sẽ khó chịu. Em giúp chị bưng hộp cháo để chị dễ ăn. Cậu mở miệng gọi một tiếng chị, bộ dáng ngoan ngoãn, giọng nói dễ nghe. Trong lòng Liên Trầm giống như có ngàn vạn con nai đang chạy loạn. Làm sao dám để cậu phục vụ mình ăn? Không cần đâu. Liên Trầm lắc đầu. Cậu không chịu, đang muốn tiếp tục khuyên nhủ, thì đúng lúc bác sĩ đi đến, cậu đành phải để qua một bên. Bạn học này tỉnh lại rồi, còn khó chịu chỗ nào hay không? Đã không còn, cảm ơn bác sĩ. Không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của tôi. Nhưng cô bé à, sau này phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình. Dạ dạ, em biết rồi. Liên Trầm cảm thấy chột dạ, cụp mắt xuống. Bác sĩ gật đầu rồi bước ra ngoài, lúc sắp đến cửa còn không quên tốt bụng dặn dò. Cô bé, tức giận thì tức giận, nhưng vẫn phải ăn uống. Lúc bạn trai của em đưa đến đây đã rất lo lắng đấy. Thì ra, bác sĩ thấy cô gái không chịu ăn tưởng là cô giận dỗi, lại không nghe thấy cậu chàng gọi cô là chị, nên suy đoán bọn họ là quan hệ người yêu. Chúng em không phải... Hai giọng nói đồng thời vang lên, bác sĩ đã đi xa nên không nghe thấy nữa. Bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ khác thường, thậm chí Liên Trầm muốn rút ống tiêm ra chạy lấy người, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà cô nhịn xuống. Cậu, chị... Hai người lại cùng nhau lên tiếng. Liên Trầm dừng một chút. Cậu còn phải thi đúng không? Nếu không cậu đi về trước đi, hôm nay thật sự làm phiền cậu quá rồi. Được, vậy chị chăm sóc bản thân thật tốt, em đi trước. Cậu không giải thích là mình đã thi xong, cũng không nói gì thêm. Tạm biệt. Ừ. Cho đến khi cửa phòng bệnh đóng lại, Liên Trầm mới vùi cả đầu vào trong chăn. Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập như sấm bên tai của cô. Liên Trầm không biết tên của cậu nam sinh kia, cũng không có phương thức liên lạc, thậm chí cũng quên mình còn thiếu người ta tiền thuốc. Hai đường thẳng song song, vốn dĩ không có giao điểm. Mặc dù vẻ mặt đó vẫn còn rõ ràng trong đầu cô, nhưng cô cũng chỉ len lén cong khóe môi mà thôi. Cậu cười ngây ngô cái gì đó, trả tiền xong chưa? Xong rồi, xong rồi. Liên Trầm ấn vân tay xuống, trả xong tiền trái cây, rồi đuổi theo bước chân của bạn cùng phòng. Hai người tay trong tay, nói cười cười trở về trường học. Đang trò chuyện vui vẻ, Liên Trầm đột nhiên nhớ tới lúc vừa mới thanh toán. Cô nhìn thấy một ID lạ trên giao diện, hình như tên là Quả gì đó gửi tới. Cô lấy di động ra xem lại. Thẩm Quả, đây là cậu nam sinh đó ư? Đúng rồi, lúc ở nhà ăn mượn thẻ sinh viên là cậu dùng Alipay trả tiền. Trả tiền? Nghĩ đến từ này, Liên Trầm lập tức nghĩ tới chuyện tiền thuốc. Trời ạ, không phải tiền thuốc hôm đó do cậu ấy trả chứ? Làm sao vậy? Bạn cùng phòng Lộ Hiểu Thi cũng dừng bước. Thi Thi, hình như tôi quên mất chuyện gì đó khủng khiếp. Chuyện gì đó khủng khiếp? Lộ Hiểu Thi tiến đến gần di động. Thẩm Quả, đây là ai? Cậu thiếu tiền cậu ta à? Thi Thi, cậu nói đúng rồi, tớ quả thật thiếu tiền cậu ấy. Lộ Hiểu Thi tỏ vẻ hoảng sợ. Liên Trầm giải thích chuyện tiền thuốc cho cô bạn nghe. Ôi, Thẩm Quả này không phải còn muốn liên lạc với cậu chứ? Hôm đó cố ý không nhắc tới. Lộ Hiểu Thi cười xấu xa, triển khai trí tưởng tượng phong phú của mình. Chị gái tốt của tôi, chị nghĩ quá nhiều rồi. Liên Trầm mặc kệ cô bạn trêu chọc, cô gửi tin nhắn đi. Hiển nhiên tin nhắn không gửi được, nhắc nhở cô và đối phương vẫn chưa phải là bạn. Cô gãi đầu, bấm kết bạn với đối phương, sau đó cất di động vào trong túi. Lúc trở lại ký túc xá, đối phương đã chấp nhận lời mời kết bạn, còn có mấy tin nhắn. Chào chị. Một icon cười nhe răng. Chị đã khỏe hơn chưa? Trong lòng Liên Trầm ấm áp, suy cho cùng, từ nhỏ đến lớn, cô không nhận được nhiều quan tâm cho lắm. Hơn nữa, sự quan tâm này lại đến từ một cậu nam sinh chỉ gặp mặt một lần. Liên Trầm nhớ lại, cậu cao khoảng 1m8, tuy hơi gầy, nhưng nói thân thể nhỏ bé của mình được cậu trực tiếp bế lên, cũng không khoa trương chút nào. Dùng một cậu nhóc để hình dung cậu, thật sự không phù hợp. Nhưng trên người cậu có một hơi thở sạch sẽ, lại trẻ trung, thuộc về học sinh cấp 3, chứ không phải của một cậu nhóc. Ừ, đã khỏe rồi, cảm ơn cậu quan tâm. Liên Trầm gõ một chữ trả lời, sau đó gõ. Tiền thuốc hôm đó tôi... Còn chưa gõ xong, thì đối phương lại gửi đến một câu quan tâm. Chỗ sưng trên đầu đã hết chưa? Chị còn đau không? Liên Trầm xóa câu nói của mình trả lời. Sắp hết rồi, không còn đau lắm. Thật ra còn đau một chút xíu đó. À, vậy thì tốt rồi. Vì thế... Tin nhắn giữa hai người biến thành Thẩm Quả dặn dò đủ kiểu với Chen Chen. Cuối cùng, Liên Trầm cũng vòng về chủ đề chính, nói ra mục đích trả tiền của mình. Cậu nam sinh ra sức từ chối nói không cần. Dù sao ngày hôm đó, cậu dùng thẻ sinh viên của Liên Trầm. Theo thân phận của sinh viên trường, cũng chỉ là chuyện mấy chục đồng. Liên Trầm hết cách, cô nghĩ nghĩ, dự định hay là chuyển một số tiền cho cậu. Cô đang muốn nhập mật mã, thì nhận được một tin nhắn từ cậu. Nếu không... Chị mời em ăn cơm được không? Mời ăn cơm? Đây không phải có nghĩa là hai người phải gặp mặt nhau, thế thì ngại lắm. Em không kén chọn, ăn ở quán cơm là được rồi. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Liên Trầm lại không thốt ra lời từ chối. Cô nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mình đã đọc. Thông thường, chuyện mời ăn cơm thế này không lẽ là do người ta mượn cớ theo đuổi chăng? Gương mặt Già Nua đỏ bừng, Liên Trầm tát mình một cái. Nghĩ gì thế? Trâu già gặp cỏ non, có thể có cửa sao? Khi nào cậu rảnh? Lúc nào em cũng rảnh. Liên Trầm nghĩ trong lòng, nếu đối phương tới buổi thi nghệ thuật, sau khi thi xong chắc là sẽ nhanh chóng trở về trường. Xem ra, phải nhanh lên, chọn ngày chi bằng đúng ngày, sớm giải quyết một chuyện cũng tốt. Nếu không thì tối nay đi. Được ạ. Cuối cùng, hai người hẹn gặp nhau lúc 6 giờ tối ở cửa phía đông trường học. Liên Trầm cũng không hỏi đối phương có biết chỗ hay không, dù sao bây giờ có hướng dẫn vạn năng mà. Ngủ trưa một giấc thật ngon, sắp đến 4 giờ, Liên Trầm mới từ trong chăn bỏ dậy. Cô nhanh chóng sửa soạn bộ dạng lôi thôi của mình. Sau khi gội đầu tắm rửa sạch sẽ, Liên Trầm mở túi trang điểm ra, vốn định trang điểm thật đẹp, nhưng lại nghĩ đến dáng vẻ thuần khiết lần trước của mình, chênh lệch không bao nhiêu, vì thế cô chỉ trang điểm nhẹ, vẽ lông mày và thoa chút son môi. Đợi khi Liên Trầm sửa soạn bản thân xong, xách túi định đi ra cửa, thì Lộ Hiểu Thi vẫn nằm im như chết mới phản ứng lại, nghi ngờ hỏi. Liên Trầm, đi hẹn hò hả? Không có, là cậu nam sinh hai ngày trước đưa tớ đến phòng y tế, tớ mời cậu ấy ăn bữa cơm. Quá, cậu xem tớ nói không sai chứ, đã hẹn ăn cơm rồi. Đâu có, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, người ta mới học cấp 3 thôi. Liên Trầm giải thích một hồi cho cô bạn nghe, Lộ Hiểu Thi càng kích động, nói thẳng đối phương rõ ràng có ý với Liên Trầm. Lúc này, Liên Trầm không có thời gian tán gẫu với bạn, cuối cùng cô đỏ mặt rời đi. Trước khi đi, còn dặn đi dặn lại, bảo Lộ Hiểu Thi nhớ gọi thức ăn bên ngoài. Thẩm Quả đã đến chỗ hẹn trước 20 phút, thật sự cậu không thể ngồi yên trong phòng, rất muốn gặp cô sớm một chút, lại rất sợ cô đột nhiên nói không đến được. Cậu không muốn để Liên Trầm trả tiền lại, không phải vì bao nhiêu tiền mà là không muốn cắt đứt liên lạc với cô. Cậu không muốn mình và cô trở thành hai người không có chút liên quan nào. Cậu rất muốn quen biết cô, nhất thời xung động bảo cô mời ăn cơm, thật sự không tốt lắm. Nhưng cậu nghĩ không ra cách nào khác tốt hơn. Thật ra, cậu không nghĩ cô sẽ đồng ý, càng không nghĩ một lát nữa có thể gặp nhau. Cậu mong ngóng gặp cô sớm một chút, lại sợ gặp được cô lo rằng mình dọn Liên Trầm chạy mất. Thẩm Quả không phải chưa từng tiếp xúc qua với nữ sinh theo đuổi cậu cũng có, nhưng không biết tại sao, nói chuyện về cô thì cậu sẽ không nhịn được đỏ mặt, ngược lại giống như cậu nam sinh nhỏ. Cậu biết, lần đầu tiên nhìn thấy cô, đã biết cô rất đặc biệt. Lúc bế cô đến phòng y tế của trường, sắc mặt nhợt nhạt của cô, thân thể gầy gò yếu ớt, làm cho cậu sinh ra một loại mong muốn bảo vệ mãnh liệt. Cậu thừa nhận, cô có sức hấp dẫn chết người đối với mình. Cậu muốn bước vào cuộc sống của cô, muốn hiểu cô, chăm sóc cô, che chở cô, thậm chí muốn chiếm hữu cô. Nhìn nội dung cuộc trò chuyện với cô trên Alipay, cậu không khỏi cong khóe môi. Có ai giống như mình, một tên ngốc thiểu năng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào giao diện Alipay. Cái gọi là gần quan được ban lộc, mình đang học trường cấp 3 bên cạnh, chỉ cần cậu nỗ lực, hẳn là có thể trông thấy cô nhiều hơn. Kim giờ chỉ hướng 6 giờ, một thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện ở cửa phía đông, Thẩm Quả đứng dưới cây lớn cách đó không xa, gần như lập tức chú ý tới. Cô xách một cái túi nhỏ màu đen, mặc một chiếc áo phao ngắn màu xám, quần áo có vẻ hơi rộng. Cậu biết chiếc áo khoác bao bọc thân thể gầy yếu bao nhiêu, cậu đã từng ôm vòng eo kia. Chiếc quần dài màu đen làm nổi bật đôi chân thon dài của cô. Thậm chí, cậu hơi lo lắng một trận gió bất chợt sẽ thổi cô đi mất. Cậu nghĩ, nếu có thể chăm cho cô mập lên chút thì tốt rồi. Cả người cô trông rất có tinh thần, hoàn toàn không giống với dáng vẻ bị bệnh lần trước. Liên Trầm như vậy chỉ càng hấp dẫn cậu hơn. Cậu chấn định tâm trạng, đi về phía cô. Chị! Không phải cậu đến sớm chứ? Cô rõ ràng hơi giật mình. Nếu cô biết cậu đã tới một lúc lâu, chỉ sợ sẽ càng hoảng sợ hơn. Cô gật đầu, ánh mắt cậu rời khỏi đôi mắt long lanh của cô. Trong lúc vô ý liếc đến đôi môi mềm mại của cô, yết hầu di chuyển lên xuống, khẽ nghiêng mặt qua một bên. Thế là, hai người cùng nhau đi ra ngoài, cách nhau mấy bước. Cô đang hỏi khẩu vị của cậu, muốn ăn cái gì? Cậu trả lời từng câu, thật ra ăn cái gì cậu cũng không để ý, cũng không kén ăn, nên để cô chọn món mình thích. Nếu có thể thì cứ để cậu nhìn cô là được. Cậu thật sự làm như vậy, ỷ vào mình có ưu thế chiều cao. Cậu vừa nhìn trộm cô vừa nghĩ trong lòng. Lát nữa yêu cầu kết bạn web chat với cô ấy mới được. Còn nữa, mình phải tỏ ra trưởng thành một chút, không nên dễ dàng đỏ mặt. Bỗng nhiên Liên Trầm quay đầu nhìn cậu. Cậu chưa kịp thu hồi ánh mắt, hai người trực tiếp đối mắt với nhau. Cậu cúi mặt xuống, chỉ thấy cô hơi ngây người một chút, sau đó hỏi cậu. Tôi còn chưa hỏi, cậu tên là gì? Cậu hiểu ý, lập tức trả lời. Em tên là Thẩm Quả, chính là Thẩm Quả trên Alipay đó. Hai người đều cười, có ai giống như bọn họ trò chuyện Alipay chứ? Tôi tên là Liên Trầm, Liên trong cây liền cành, Trầm trong chìm đắm. Giọng nói dịu dàng như thế, cô đang giới thiệu bản thân với cậu. Em biết. Cậu biết tên cô là Liên Trầm, Liên trong liên trầm, Trầm trong liên trầm. Chỉ là câu nói kế tiếp cậu giữ ở trong lòng. Hả? Cô bối rối nhìn cậu, khiến tâm trạng cậu luống cuống hoảng loạn, đành phải hơi thu ánh mắt lại. Chính là lần trước... À, tôi nhớ rồi, thẻ sinh viên mà. Liên Trầm lập tức phản ứng lại, bản thân mình tìm được nguyên nhân rồi. Đúng vậy. Sau đó lại là một hồi không nói chuyện. Cuối cùng, bữa cơm được chọn trong một quán ẩm thực Hồ Nam cách trường học không xa. Nghe nói mùi vị tương đối ngon, danh tiếng cũng tốt lắm. Song Liên Trầm cũng là lần đầu tiên tới đây, cho nên khi thấy trong quán đông nghẹt khách hàng, cô hơi ngớ ra, vô thức dừng chân, cũng không mảy may nghe thấy chú chủ quán vẫn đang mời bọn họ đi vào. Làm sao vậy? Thẩm Quả đoán được tâm tình của cô, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi cô. Đông người quá. Cậu thấy Liên Trầm chỉ bên trong, sau đó nhún vai, có chút bất đắc dĩ, lại có chút ảo não. Cậu bị bộ dáng đáng yêu của cô chọc cười, nhưng nhịn xuống, chỉ hơi cong cong khóe môi, trấn an cô. Không có việc gì, chắc chờ cũng không lâu đâu. Tôi sợ làm lỡ thời gian của cậu. Em có thời gian. Thẩm Quả không chút do dự nói, đúng là thời gian của cậu dư thật. Mới vừa thi xong được nghỉ mấy ngày, hơn nữa trong lòng cậu ước gì có thêm người nữa. Như vậy cậu và cô mới có thời gian đứng đợi lâu thêm chút. Chủ quán thấy bọn họ do dự, càng mời chào nhiệt tình hơn. Bên trong còn chỗ, mau vào ngồi đi. Liên Trầm vẫn nghi ngờ nhìn cậu. Thẩm Quả đã bước trước một bước, quay đầu lại nhìn cô. Bảo thôi, em thật sự không lừa chị đâu. Liên Trầm bỗng nhiên hoảng loạn bởi cái nhìn của cậu. Trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời, giống như cậu vừa mới dỗ cô. Liên Trầm chột dạ, bỏ qua ánh mắt cậu, cất bước đi vào quán. Cô vừa đi theo phía sau cậu, vừa suy nghĩ ở trong lòng, sao cô giống như một con vật cưng đi theo thật sát vào phía sau chủ nhân. Cẩn thận. Liên Trầm còn chưa phản ứng lại, đã đâm đầu vào một lồng ngực ấm áp, vai cũng được ôm chặt chẽ. Xin lỗi em gái, đụng em có sao không? Đến khi âm thanh người phục vụ truyền vào tai, cô mới biết chuyện gì đã xảy ra. Không có việc gì, không có việc gì. Cô lắc đầu. Người phục vụ lúc này mới yên tâm mà rời đi. Thẩm Quả cũng buông lỏng tay ra hỏi cô. Chị có bị bỏng không? Lỗ tai Liên Trầm đỏ lên, nào dám nhìn cậu. Cô chỉ khẽ lắc đầu một cái. Cũng may, chỗ ngồi của bọn họ cách đó không xa. Cho đến khi thẩm quản kéo cô ngồi xuống ghế, thì cô vẫn chưa phản ứng lại. Cô vừa ảo não bản thân đi đường không cẩn thận, vừa hối hận sao bản thân lại lúng túng như vậy. Chị Liên Trầm. Hả? Chị gọi bạn ăn đi. À được. Thẩm Quả thấy cô hơi thất thần, căn bản không phát hiện được xưng hô thay đổi. Vẫn tốt, cậu thở một hơi nhẹ nhõm ở trong lòng. Nhưng cậu nghĩ lại vẫn lo lắng. Vừa nãy, một bát cá hầm cải chua lớn như vậy, cậu thật sợ cô bị bỏng. Đầu óc không kịp phản ứng đã kéo cô vào trong lòng. Quả thật, hơi vượt quá phép tắc. Cậu rất sợ cô bởi vì vậy mà phản cảm đối với mình. Thôi đi, không nghĩ nhiều thế nữa. Đây là lần đầu tiên Liên Trầm cùng ăn cơm với người khác giới không thân lắm. Có lẽ đây là bữa ăn can đảm nhất của Liên Trầm trong năm nay. Đừng trách cô nhát gan, mà là cô cảm thấy chàng trai đối diện kia luôn luôn vô ý nhìn cô, nên cô khó có thể giữ được bình tĩnh. Từ nhỏ cô đã có chút quái gở, không thích nói chuyện, cũng không thích kết giao bạn bè. Cho đến khi lên đại học, làm quen với mấy người bạn cùng phòng hoạt bát trong thời gian dài mới có chút sinh động, không tới mức phát triển trở thành chứng sợ giao tiếp trong xã hội. Nhưng những điều đến từ trong xương cốt muốn hoàn toàn loại bỏ gần như là không có khả năng. Hay nói cách khác, vĩnh viễn không hợp với cô. Huống chi cô và Thẩm Quả không khác gì người xa lạ. Cô không biết trò chuyện chủ đề nào là tốt, nhưng nếu không nói cái gì thì bữa cơm này chỉ sợ không có cách nào ăn xong được. Liên Trầm hạ quyết tâm, dậm chân một cái, quyết định bất cứ giá nào. Chị Liên Trầm. Liên Trầm vừa mới mở miệng đã bị Thẩm Quả giành nói trước. Cô nghĩ cậu cũng cho rằng tốt nhất vẫn nên tìm chủ đề gì đó nói chuyện. Nhưng dường như cậu đã thay đổi xưng hô. Cô hơi dương mắt nhìn cậu, ý bảo cậu nói tiếp đi. Chị ăn nhiều một chút. Cô nghe cậu nói một câu đàng hoàng như vậy. Liên Trầm nhịn cười, không đầu không đuôi ồ một tiếng. Sau một lúc lại nói, Cậu vẫn nên ăn nhiều một chút, lớp 12 đang là lúc vất vả. Thật ra em vẫn rất tốt, không tính là vất vả. Thẩm Quả nói xong, chuyển hướng chủ đề. Em có thể add quy chắc của chị được không? Liên Trầm ngẩn người, có lẽ không đoán được rằng cậu hỏi thẳng như vậy, nhưng cô cũng không nói từ chối. Tên website của cậu cũng gọi là Thẩm Quả, Liên Trầm suy nghĩ, chú thích thành Tiểu Quả. Thẩm Quả lấy can đảm, muốn kết bạn web chat. Tuy trong lòng biết rõ cô sẽ không từ chối mình, nhưng cậu vẫn căng thẳng. Vào mùa đông, lòng bàn tay đổ mồ hôi, dù sao ý đồ của cậu đã quá rõ ràng. Có điều sau khi mở đề tài, hai người ngược lại nói không ít, chẳng còn lúng túng như trước. Sau khi ăn xong, Liên Trầm và Thẩm Quả đi dạo ở sân trường, coi như giúp tiêu hóa thức ăn. Cô để ý cậu không giống lần đầu gặp mặt, một tiếng gọi chị. Mới lúc đầu cô còn cảm thấy không sao, nhưng nghe cậu gọi chị Liên Trầm, trong lòng cô thấy buồn buồn, còn không bằng gọi thẳng tên cô tốt hơn, nhưng cô lại không nói gì hết. Nhưng quái lạ chính là sau đó cậu lại không gọi nữa. Liên Trầm vùi mình vào trong chăn, sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của mình, hình như mình có chút thiện cảm đối với cậu nhóc kia. Loại tuổi trẻ tràn trề này, dáng vẻ phấn chấn bồng bột, chính là điều cô vẫn luôn khát vọng. Không giống như cô, đọc tiểu thuyết cả ngày lẫn đêm, luôn mang tinh thần uể oải, không còn sức sống. Nghĩ tới đây, đáy lòng ưu sầu trong chỗ sâu nhất lại trỗi dậy. Thật ra thì cô như một chú nai con mất phương hướng trong sương mù. Tinh Tinh. Âm thanh tin nhắn web chat. Hôm nay chị luôn nhíu mày. Cậu vậy mà phát hiện cô luôn nhíu mày. Liên Trầm sợ sự cẩn thận của cậu, đang muốn nhắn tin lại để giải thích. Có phải chị không vui khi em gọi chị là Liên Trầm? Không có. Liên Trầm. Hả? Về sau em gọi chị là Liên Trầm được không? Cậu đoán đó là nguyên nhân cô nhíu mày, nhưng không truy hỏi quá nhiều, ngược lại Liên Trầm ngượng ngùng. Chị là cảm thấy có vẻ già. Thật ra không già, chị vẫn trẻ. Liên Trầm ôm di động cười, nói chuyện phiếm cùng cậu nhóc thật thú vị. Liên Trầm và Thẩm Quả cứ như vậy duy trì liên lạc, không tính là thường xuyên, phần lớn là sau 10 giờ tối. Bởi vì Thẩm Quả thi xong rồi, thì tiến vào khóa ôn tập văn hóa liên tục. Thẩm Quả nói muốn thi vào Hoa Đại. Cô biết Hoa Đại quả thật không tệ, nhưng cô lại sợ cậu chọn Hoa Đại bởi vì mình học ở đó. Nhưng hai người cùng lắm coi như quan hệ bạn bè bình thường. Cô xấu hổ khi hỏi quá nhiều. Đúng là cô có cảm giác đối với cậu nhóc kia, nhưng hơn phần nửa là suy nghĩ vẩn vơ. Nếu cậu hoàn toàn hiểu biết về cô, đoán chừng cậu sẽ không thích cô đâu. Hơn nữa, tuổi tác chênh lệch cũng là vấn đề. Cứ như bây giờ, làm bạn bè bình thường là được rồi, không cần mong gì nhiều, không lo lắng sẽ ảnh hưởng đến học tập của cậu. Liên Trầm vẫn luôn cho rằng như vậy, cho đến khi lại gặp mặt lần nữa. Lễ Giáng sinh mỗi năm một lần sắp đến rồi. Trong sân trường có rất nhiều người buôn bán bày cây thông Noel, rất náo nhiệt. Liên Trầm kéo Lộ Hiểu Thi, hai người cùng nhau đến tiệm trái cây chọn quả bình an. Ký túc xá của bọn cô có 4 người, nên 4 quả bình an là đủ rồi. Nhưng Liên Trầm nghĩ đến Thẩm Quả, cô nên chọn thêm 1 quả nữa. Tuy biết không tặng được cho cậu ta, nhưng cô cũng không nhịn được ý nghĩ này, cho dù cuối cùng bị mình ăn mất. Con nói không có tình cảm, thêm 1 quả bình an dư ra này là cho ai đây? Bao bì còn đẹp nhất nữa. Hử. Lộ Hiểu Thi chảy miệng, có phần thích thú. Đúng là nhìn thấu không nói ra, còn cô nàng này thế nào cũng phải nói thẳng ra. Liên Trầm nóng nảy nói. Thi Thi, cậu lại nói bậy. Tớ có nói bậy hay không, chính trong lòng cậu không hiểu rõ sao. Lộ Hiểu Thi cố ý làm ra vẻ trêu đùa Liên Trầm. Cậu biết tớ có rất ít bạn bè. Liên Trầm giải thích. Chừng nào thì cậu tặng cho người ta, muốn tớ đi cùng cậu không? Quả bình an phải ăn trong đêm nay mới có ý nghĩa. Lộ Hiểu Thi cũng không so đo với cô, ngược lại suy nghĩ cho cô. Ai nói tớ muốn tặng, tớ tự ăn không được sao? Hai người không nói về chủ đề này nữa, đi về hướng ký túc xá. Thi Thi. Liên Trầm đột nhiên cắt ngang lời Lộ Hiểu Thi. Hả? Hình như tớ nhìn thấy Thẩm Quả. Chỗ nào chỗ nào? Lộ Hiểu Thi chưa thấy Thẩm Quả bao giờ, nhất thời rất kích động. Nhìn theo ánh mắt Liên Trầm, điền thấy bên cạnh cây đại thụ dưới ký túc xá, một nam sinh cao gầy đang khoác ba lô đứng ở nơi đó, trước mặt lại là ký túc xá nữ, trông rất nổi bật. Đẹp trai, thật sự đẹp trai. Cô không khỏi cảm thán nói, lập tức lôi kéo Liên Trầm đi qua đó. Thế nhưng hai chân Liên Trầm giống như mọc rễ, không nhúc nhích. Thi Thi, tớ hơi căng thẳng. Liên Trầm túm chặt cổ tay Lộ Hiểu Thi. Cậu hơi có cái tiền đồ đó, sợ gì? Lộ Hiểu Thi thấy cậu chàng kia đã thấy các cô đi lại phía bên này, cô liền thì thầm nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net